Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, ta là tiểu lão gia. Ác thần điện quảng trường. Tại một đám thiên ma kinh ngạc ánh mắt dưới, Vương Khả tại Chu Hồng Y dẫn đầu hạ đã tới. Vương Khả, người thật đúng là dám đến a. Ma Thập Tam kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Vương Khả. Ta là đại ác ma thần. Ma đạo chi cự phách, ta vì ma đạo ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ta vì thiên đạo đại ma vương chu diệt thế giới chuyện bất bình. Ta dựa vào cái gì không dám tới? Vương Khả trừng mắt Ma Thập Tam, Ma Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Loại lời này, ngươi cũng nói đạt được miệng. Ma Tứ, ngươi thấy được sao? Cái này Vương Khả chính là như vậy không muốn mặt. Ma Thập Tam một bên lập tức cho Ma Tứ nói xấu. Ma Thập Tam, người ngoại trừ sẽ bản lộng thị phi, người sẽ còn làm gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Ma Thập Tam, nói xong, không để ý tới Ma Thập Tam, đi đến ác hoàng trước mặt. Thần Vương Khả, hộ giá tới chậm, bái kiến hoàng thượng. Vương Khả đối ác hoàng cung kính thi lễ, không cung kính không được, đây là mẹ vợ a, mình không lễ phép, về sau lại bổng đánh nguyên ương làm sao bây giờ? Ác hoàng chỉ là mắt nhìn Vương Khả, liền tiếp tục dỗ dành trong ngực tã lót. Bảo bảo không khóc, nương ở chỗ này đây. Ác hoàng dỗ dành tã lót. Trong tã lót, vẫn như cũ không ngừng truyền đến oa oa hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía ác hoàng trong ngực tã lót. Kia tã lót nơi cửa căn bản không có hài nhi, chỉ có đen kịt một màu a. Đây là tình huống như thế nào? Long Ngọc không phải đã tìm được chưa? Ác hoàng làm sao còn ôm tã lót không buông tay? Ác hoàng điên rồi. Vẫn là thích nhân vật này đóng vai. Hoàng thượng, bọn này thiên ma, từ thần đến xử lý. Được chứ? Vương Khả nhìn về phía ác hoàng. Tốt, ác hoàng tiếp tục dỗ dành tã lót. Thuận miệng đáp ứng. Vương Khả, ngoặc kép, cách đó không xa một đám thiên ma cũng trừng mắt nhìn về phía ác hoàng. Đồng thời không ngừng nhìn về phía Ma Thập Tam, bởi vì, tại Ma Thập Tam khẩu thuật bên trong, ác hoàng thế nhưng là cái tố chất thần kinh nữ tử. Lãnh khốc vô tình, bá đạo bốc đồng, cái này trước mắt tình thương của mẹ tràn lan ác hoàng. Là trong miệng ngươi cái kia ác hoàng sao? Cái này Ma Thập Tam không phải là cố ý nói hưu nói vượn a. Vương Khả, ngươi đã đến vừa vặn, hiện tại nói cho ta. Chính đạo đến cùng có người nào có thể chân chính giết chết thiên ma? Ma Thập Tam lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Một đám thiên ma cũng toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Thiên ma có được bất tử chi thân, cho nên không sợ chết. Nhưng, đồng dạng cũng bởi vì cái này bất tử chi thân mới sợ chết nhất. Dù là Ma Tứ đã tiên nhân rồi, bỗng nhiên nghe được mình có thể sẽ chết, cũng là giật mình kêu lên. Cho nên trước tiên dẫn người tới bên trong thần châu thẩm tra. Đồng thời, cũng lo lắng gặp nguy hiểm. Không có trực tiếp giết tới chính đạo Hoàng Triều. Chỉ là tới Ma Đạo Hoàng Triều làm mưa làm gió. Vương Khả cũng một chút nhìn ra đám người mục đích. Rất rõ ràng, bọn này thiên ma nghe Ma Thập Tam. Có chút e ngại, cảm thấy ta dễ khi dễ. Cho nên đem ta kéo qua hỏi thăm. Ai nói thiên ma có thể bị giết chết? Vương Khả hỏi ngược một câu. Bầy thiên ma khẽ giật mình. Đám người nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam biến sắc, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ma Bát đã chết, mà lại ta nghe nói. Diêm La Hoàng hướng chính là Ma Cửu. Ma Cửu cũng đã chết. Người lúc đó cũng ở tại chỗ. Nghe nói, người chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói sự tình, có thể làm thật rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ma Thập Tam ngơ ngác một chút. Ngươi có ý tứ gì? Vương Khả, ngươi chẳng lẽ nói ta được đến tin tức đều là giả? Nói nhảm, thiên ma là đại ma vương sáng tạo chủng tộc. Bởi vì thiên đạo, có thể vô hạn phục sinh. Ai có thể triệt để giết chết thiên ma? Ngươi ngay cả chút chuyện này đều không rõ ràng. Chém giết thiên ma, nhưng là muốn siêu việt thiên đạo liên hệ năng lực. Cái này 3000 năm nay, người nghe nói ai có thể làm được? Người có phải hay không đầu hư mất a? Còn người nào có thể triệt để giết chết thiên ma? Người tại sao không nói? Người nào có thể nát thiên đạo a? Vương Khả nói. Ma thập tam sắc mặt cứng đờ. Mà cái khác thiên ma lại thở dài một hơi. Đúng vậy a, chúng ta đều là nghe ma thập tam nói. Nhưng chúng ta không có gặp a. Cái này ma thập tam sẽ không bị lừa a. Thế nhưng là, ma bát chết rồi. Ma cửu cũng đã chết. Ma thập tam trừng mắt quật cường nói. Người tận mắt thấy rồi. Vương Khả trợn mắt nói. Ma thập tam, ngoặc kép, ma thập tam, người căn bản là không có tận mắt nhìn thấy. Mà từ cũng cau mày nói. Ta, lúc ấy tình huống các ngươi cũng biết. Ma bát sẽ không hiểu thấu liền không có. Khẳng định, ma thập tam lo lắng nói. Ma bát, ma cửu, bị chính đạo bắt, bị nhốt đi lên mà thôi. Cái này lại không phải lần một lần hai. Người kích động cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Đám người nhìn về phía ma thập tam. Thế nhưng là, ta thiên ma bí mật. Vì cái gì chính đạo sẽ biết được? Nếu không phải ma bắt bỏ mình bị tinh luyện ký ức. Làm sao có thể? Ma thập tam trầm giọng nói. Người nói là, đại ma vương muốn đem toàn cầu hóa ma. Sau đó thôn phệ toàn cầu tà ma sự tình. Vương Khả khinh thường nói. Không sai, người biết, người còn, ma thập tam kinh ngạc nói. Vương Khả trợn trắng mắt, đây coi là cái gì? Đây là ta nói cho chính đạo, cũng không phải là ma bát ký ức. Người nói cho, người biết những bí mật này. Vương Khả, người nói láo, người làm sao có thể biết chúng ta thiên ma bí mật? Ma thập tam trừng mắt cả giận nói, ta làm sao không biết? Người biết cái gì? Còn có các ngươi, cái này ma thập tam lên cơn, các ngươi cũng đi theo phát cái gì thần kinh. Vương Khả trừng mắt mắng hướng một đám thiên ma. Vương Khả, ngươi nói cái gì, ngươi đang tìm cái chết sao? Ma tứ trong mắt lạnh lẽo, không thấy được ta người khoác thất thải hào quang sao? Không nhận ra ta là tiên nhân sao? Ngươi dám bất kính với ta, ngươi chính là ma tứ. Đừng bày biện một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Các ngươi chỉ là thiên ma mà thôi. Các ngươi cấp bậc không đủ. Đừng suốt ngày không lớn không nhỏ. Vương Khả trừng mắt khinh thường nói. Ngươi nói cái gì? Ma tứ trừng mắt. Một cỗ sát khí tuôn hướng Vương Khả. Ai nha? Ngươi còn tới kình rồi. Ma thập tam. Ngươi cùng bọn này thiên ma nói qua ta làm sao nhập ma sao? Vương Khả đỉnh lấy áp lực. Vẫn như cũ một mặt ngạo khí nói. Ngươi. Nhập ma, cái này có cái gì tốt nói? Ma tứ híp mắt khinh thường nói. Một bên ma thập tam lại trên mặt một trận cổ quái biến ảo. Nói a, ngươi nói cho bọn hắn thân phận của ta a. Ngươi cái này cố ý không nói cho bọn hắn. Chờ bọn hắn mạo phạm ta. Đến lúc đó đại ma vương sư tôn vạn nhất trách tội xuống. Là đáng đời bọn họ. Vương Khả lặng lẽ nói. Trách tội, a, ha ha. Ma vương lão gia trách tội chúng ta. Người thật sự là nói hưu nói vượn. Ách, chờ một chút. Người vừa rồi hô lão gia cái gì? Đại ma vương sư tôn. Ma tứ đột nhiên lông mày nhíu lại. Ma thập tam. Người không chịu nói ra ta làm sao nhập ma sao? Muốn giấu giếm bọn hắn. Cổ động bọn hắn động thủ với ta. Người núp ở phía sau mặt. Nhìn xem bọn hắn phạm sai lầm. Vương Khả khinh thường nói. Chúng thiên ma lông mày nhíu lại, cùng một chỗ nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam, ngươi có cái gì không nói với ta? Ma tứ híp mắt nói. Ta không xác định, lần trước cứu chủ thượng Vương Cô Sơn ra phong ấn. Vương Khả đem mình ma khí cho Vương Cô Sơn kiểm tra. Vương Cô Sơn nói, Vương Khả ma khí cùng hắn, là đời thứ nhất ma khí. Hẳn là lão gia tự mình cho ma chủng. Ma thập tam cau mày nói. Cái gì? Lão gia tự mình cho ma chủng. Loại sự tình này, ngươi làm sao không nói sớm? Ma tứ trừng mắt nhìn ma thập tam. Ta không xác định. Ma thập tam một mặt đắng chát. Vương Khả, đưa ngươi ma khí, cho ta xem một chút. Ma tứ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Ngươi không có tư cách. Vương Khả cười lạnh nói. Người nói cái gì? Ma Tứ lặng lẽ nói. Một cỗ sát khí phóng tới Vương Khả. Còn tới, người cái này diễu võ dương oai cái gì đâu? Người không rõ ràng thân phận của chính ngươi sao? Các ngươi chỉ là sư tôn ta sáng tạo chủng tộc. Chỉ là sư tôn ta đồ chơi nô bộc thôi. Ngươi dám bất kính với ta. Sư tôn ta là đại ma vương. Sư tôn ta là lão gia của các ngươi. Ta chính là các ngươi tiểu lão gia. Một đám nô bộc cũng dám cùng chủ tử làm càn. Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi, Ma Tứ trừng mắt cả giận nói. Ta cái gì? Đến, ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Ngươi nhìn sư tôn đứng tại bảo bối đồ đệ bên này. Vẫn là một đám phạm thượng nô bộc bên này. Vương Khả trừng mắt một điểm không nhường đường. Ma Tứ hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Thân phận của ngươi, ta còn không có xác định đây. Ta hiện tại đã nói cho ngươi biết. Ngươi nếu không thử một chút. Hừ, bởi vì ta cùng Ma Thập Tam có thù oán. Các ngươi liền bị Ma Thập Tam đùa nghịch xoay quanh. Hiện tại còn muốn ngỗ nghịch sư tôn ta. Các ngươi có phải hay không không muốn sống? Vương Khả trừng mắt mắng. Ngươi đánh giám. Ngươi căn bản không thể chứng minh ngươi là lão gia đệ tử. Ma Thập Tam lập tức lo lắng nói. Ta có thể hay không chứng minh? Nếu không, mời ta sư tôn đến a. Ngươi dám không? Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả kêu gào muốn mời đại ma vương ra mặt. Một đám thiên ma rốt cục bị giật mình. Chẳng lẽ, hắn nói là sự thật? Có thể coi là như thế. Ngươi chỉ là đạt được đời thứ nhất ma chủng mà thôi. Ngươi chưa chắc là lão gia đệ tử. Ngươi nhiều nhất giống như Vương Cô Sơn. Bị lão gia ban cho ma chủng thôi. Ma Thập Tam kiên trì kêu lên. Kia, ngươi gọi ta sư tôn đi. Đừng nói nhảm, gọi ta sư tôn đến. Xem ai chết. Vương Khả lập tức cường điệu nói. Ma Thập Tam, chúng thiên ma một trận trầm mặc. Vương Khả lại là trong lòng ngầm xịt khẩu khí. Cùng cửa Tây Thuận dòng thảo luận sau cho ra kết luận không sai. Bọn này thiên ma, cũng không quá dám triệu hoán đại ma vương. Sợ quấy rầy đại ma vương bị trách phạt. Như thế, cho Vương Khả càng nhiều thổi ngưu bức lòng tin. Hừ, thiên ma có thể bị giết. Là thật, nhưng không phải bị chính đạo giết. Mà là bị sư tôn ta giết. Sư tôn ta muốn các ngươi chết. Các ngươi liền phải chết. Các ngươi tính là thứ gì? Dám cùng ta kêu gào. Vương Khả trừng mắt mắng. Vương Khả, ngươi căn bản cũng không có thể chứng minh ngươi là lão gia đệ tử. Ma Thập Tam vẫn như cũ dáng chống đỡ. Ta nếu không phải sư tôn đệ tử, ta làm sao biết các ngươi thiên ma bí mật? Ta làm sao đi nói cho đám kia chính đạo? Lão gia muốn toàn cầu hóa ma, sau đó lại để khắp thiên hạ tà ma chết rồi. Những bí mật này, sư tôn sẽ nói cho người khác biết. Vương Khả khinh thường nói. Thế nhưng là, ngươi, Ma Thập Tam vẫn như cũ không tin. Ngươi tại sao muốn tiết lộ lão gia mục đích? Ma Tứ lại gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. Tiết lộ, việc này ta đã sớm bẩm báo sư tôn. Còn không phải các ngươi bọn này thiên ma vô năng. Đều 3000 năm, các ngươi nhìn xem, các ngươi đều làm cái gì? Sư tôn đem thiên hạ giao cho các ngươi đến xử lý. Các ngươi đều làm cái gì? Hừ, cõng ta sư tôn, mình vớt chỗ tốt, ta nhìn các ngươi. Cũng không muốn sống. Vương Khả khinh thường nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Chúng ta cái gì cõng lão ra? Ma Tứ trợn mắt nói. Đừng cho ta trừng mắt. Người không xứng. Các ngươi biết ta thân phận thật sự sao? Vương Khả cười lạnh nói. Người còn có thân phận khác. Ma Tứ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không sai. Thân phận của ta chính là sư tôn phái tại các ngươi bên người nội ứng. Đồng thời ghi chép các người mỗi cái thiên ma những năm này làm công tích. Có hay không đối sư tôn lá mặt lá trái? Có hay không cõng sư tôn trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Có hay không toàn lực chấp hành sư tôn mệnh lệnh? Hừ, chỉ bằng các người những năm này những này biểu hiện. Ta dám khẳng định, chờ sư tôn luyện hóa thiên đạo sau khi xuất quan. Các người ít nhất một nửa thiên ma, muốn bị sư tôn ta xóa bỏ. Thứ đồ gì? Vương Khả lặng lẽ mắng. Nội ứng. Một đám thiên ma sắc mặt cứng đờ. Xóa bỏ. Mà Từ cũng là sầm mặt lại. Hừ. Sư tôn sáng tạo các ngươi. Là muốn các ngươi nghe lời. Là muốn các ngươi giúp sư tôn sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Giúp sư tôn làm việc. Không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không phải trộm cướp sư tôn đồ vật. Các ngươi mỗi cái thiên ma. Đều có một cái tích hiệu biểu. Dạng gì số liệu. Đều ghi lại trong danh sách. Các ngươi đừng tưởng rằng mình bao nhiêu ghê gớm. Sư tôn có thể sáng tạo các ngươi. Cũng có thể xóa bỏ các ngươi. Cũng đừng coi là sư tôn không thể thiếu các ngươi. Sư tôn muốn thiên ma. Có thể lại sáng tạo một chút. Bao lớn chút chuyện a. Vương Khả khinh thường nói. Một đám thiên ma nhãn bên trong một trận âm tình biến ảo. Cái này Vương Khả. Nói là sự thật sao? P.S. Ba canh tất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.